để tránh những căng thẳng không cần thiết, lão pháp sư dọc đường đi đều trốn tránh. Đang định nói, vị quản gia lâm thời mà Hải Phi Tư chọn cho hắn bước vào nói: "Lãnh chủ đại nhân tôn quý, Lôi Khắc Tây Mộ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư tới bái phỏng." "Lôi Khắc Tây Mộ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư?" Lâm Phong nhìn ba ông già ba lão nhân đứng dậy nói: "Ngưỡng mộ hai vị đại sư ở lĩnh vực ma pháp đã lâu, hôm nay may mắn được gặp đúng là một điều vui mừng. Chúng ta đi nghênh tiếp nào." Trong ba vị thánh giai đại sư của nhân loại, ngoài thánh giai vong linh đại pháp sư thần bí nhất mà mọi người không thể hiểu tường tận được, thì Lôi Khắc Tây Mộ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư là có danh tiếng nhất. Phàm là cường giả thì đều biết tới, và ba lão nhân này cũng không phải là ngoại lệ. Lâm Phong cũng muốn gặp hai vị thánh giai đại pháp sư nổi tiếng nhất ở Thản Tang đại lục, lập tức dẫn người ra ngoài cửa phủ nghênh tiếp. Nhìn thấy hai vị lão pháp sư râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hồng hào đứng ở ngoài cửa phủ, đang ma lực ba động cuồn cuộn trên người hai vị lão pháp sư đã đủ để nói lên thân phận của họ. Lúc Lâm Phong lên nghênh đón thì hai vị pháp sư đã tiến tới, hành lễ trước: "Rất vinh hạnh được gặp các vị đại sư tôn quý, xin hãy cho tôi được bày tỏ lòng tôn kính chân thành nhất tới các vị đại sư kiến thức uyên bác. Khắc Khố Xâm Đạt lĩnh chủ đại nhân tôn quý, ngài sáng lập ra con sông dẫn đến tự nhiên hệ ma pháp thật xứng đáng được nhận sự tôn kính của tất cả các ma pháp sư của đại lục. Xin ngài ngàn vạn lần đừng từ chối lòng cầu học của một ma pháp sư." Sự chân thành của hai vị ma pháp sư khiến cho Lâm Phong cũng bớt chút kiêu ngạo, đáp lễ nói: "Hai vị đại sư khách sáo quá rồi. Sự thần kỳ của ma pháp chính là ở chỗ khác nhau giữa người và người. Trình độ của hai vị trong lĩnh vực ma pháp ta cũng vô cùng bái phục. Mời hai vị vào trong nói chuyện." Lâm Phong quay đầu trách cứ viên quản gia đứng bên cạnh: "Thứ hỗn chứng này, tại sao không trực tiếp mời khách vào trong đại sảnh, lại để hai vị đại sư đứng giữa trời nắng như thiêu như đốt thế này? Còn ra thể thống gì nữa?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132. Tên quản gia vô cùng tủi thân, là một quản gia đã khó, làm một quản gia bị chủ nhân mắng càng khó. Hắn ta làm sao không biết thân phận tôn quý của hai vị đại pháp sư này, nhưng là hai vị đại pháp sư cứ yêu cầu hắn ta phải vào báo một tiếng. Bây giờ lại bị Lâm Phong trách cứ, lại không thể phản bác, đành phải toát mồ hôi cúi gằm mặt. May mà Lôi Khắc Tây Mộ đại sư kịp thời giải nguy cho tên quản gia đen đủi này. Lâm Phong liền mời hai vị đại pháp sư này vào an vị trong đại sảnh, chờ hai thị nữ xinh đẹp mang rượu lên. Hai vị đại pháp sư lập tức phát huy tinh thần học hỏi của ma pháp sư, khiêm tốn thỉnh giáo Lâm Phong về những vấn đề ma pháp. Đáng tiếc Lâm Phong ma pháp kém cỏi, lại không biết tự nhiên hệ ma pháp của tiên nữ Hạc là thế nào. Hắn chỉ tinh thông tiên pháp, lại không phải là ma pháp của thế giới này. Chút ít ma pháp tê. May mà Tạp Lạp Kỳ và Pháp Lạp Đế biết được những điểm nông sâu của Lâm Phong, lập tức nói tiếp vấn đề, thảo luận cùng với hai vị ma pháp sư. Sau đó thì tốt rồi, đúng là mèo gặp mỡ. Bốn vị pháp sư dính vào một chỗ, mặc dù điều hình dung này có chút dâm đãng nhưng đúng là dính chặt với nhau. Lôi Khắc Tây Mộ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư mặc dù gần 100 năm nay chính là đại diện cho đỉnh cao của văn minh ma pháp loài người, nhưng Tạp Lạp Kỳ và Pháp Lạp Đế lại là những ma pháp xuất sắc nhất của thời kỳ viễn cổ, có thể chống đỡ đến phút cuối cùng ở chúng thần đại chiến. Hai lão nhân này há lại là kẻ yếu, đặc biệt là Pháp Lạp Đế. Hiện tại luyện kim thuật đã cực độ suy thoái, lão thỏ tinh này vượt xa so với Tạp Lạp Kỳ, những kiến thức về vấn đề về mặt luyện kim thuật đã thất truyền, khiến cho lòng ham học hỏi của hai vị đại sư lại dâng cao lên tới cực độ. Hai vị đại sư thậm chí đều có lòng muốn bái làm sư phụ. Học vô tiền hậu, đạt giả vi tôn, chính là đạo lý này. Trong mắt của thánh giai đại sư, danh vọng và gia mặt còn xa mới được bằng một phần vạn của kiến thức. Người có thể tu luyện được thành cường giả thánh cấp đều có tư chất và phong độ mà người thường không thể nào có thể so sánh được. Đối với những thánh giai đại pháp sư, nếu như có thể thắng được họ về mặt kiến thức, thì ngay cả khiến cho họ đi thỉnh giáo học vấn một tên ăn mày cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bốn lão nhân này đều có những trình độ đáng kinh ngạc trên lĩnh vực ma pháp. Khi đã mở ra vấn đề là lập tức súm lại như ruồi bâu lấy đĩa mật. Mỗi người đều đem những sáng tạo mới về mặt ma pháp của mình ra để thảo luận, khiến cho Lâm Phong, siêu cấp đại sư sáng tạo ra những kỳ tích ma pháp trong mắt thế nhân này, phải ngồi ra một góc. Khắc Lạp Mổ cũng nhân cơ hội cũng thỉnh giáo bốn vị thánh giai đại sư một số vấn đề khó về ma pháp. Những ma pháp sư khác có lẽ muốn giữ gìn những bí mật của mình, nhưng những thánh giai đại sư thì chẳng có cái kiêng kỵ này. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho ngày nay các thánh giai ma pháp sư lại ít như vậy. Chỉ với tấm lòng như vậy người thường đã khó mà sánh nổi. Điều kiện để trở thành một thánh giai pháp sư có rất nhiều. Thiên bẩm là một chuyện nhưng phong thái tấm lòng cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Lâm Phong thấy mình không thể nói vào được, cũng nhân cơ hội nói mấy chuyện vui vui với đám nữ nhân. Hai tiểu nha đầu Đới Lệ Ti và Sa Bối Lạp không thể nào an phận được, lập tức đề nghị đi dạo phố. Lâm Phong vui vẻ đồng ý. Không ngờ khi chưa kịp ra khỏi cửa, Thiên Hạc kỵ sĩ cách Lý Nạp Đức đã tới. Mới mọi người tới hoàng cung dự tiệc, Lâm Phong đành phải cắt ngang câu chuyện của mấy ông già, nói: "Các vị đại sư, Mục Tư Ni Á bệ hạ mở tiệc rượu tại hoàng cung mời các vị pháp sư tới dự tiệc, chi bằng sau khi trở về các vị lại thảo luận tiếp có được không?" Lôi Khắc Tây Mộ đại sư không quay đầu lại, xua tay nói: "Không cần đâu. Cái kiểu yến tiệc vô vị đó hai ông già chúng ta không có hứng thú." Đột nhiên ông ta giật mình, nói kiểu như thế với Lâm Phong, vị đương thời đại lục đệ nhất cường giả này thì qua thật hơi thất lễ. Ông ta vội vàng quay lại xin lỗi Lâm Phong, có thể hiểu được tinh thần ham học hỏi của các vị đại sư. Hắn mỉm cười, cũng không để ý tới điều nhỏ nhặt đó, nói: "Mục Tư Ni Á bệ hạ đã để dành ghế cho các vị, chúng ta cùng đi xem." Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, Tạp Lạp Kỳ cũng đứng dậy nói: "Hai vị đại sư cũng đi tham gia đi, là Mục Tư Ni Á bệ hạ có lời mời, mấy ông già chúng ta chẳng lẽ lại không nể mặt bệ hạ." Pháp Lạp Đế cũng đứng dậy tán đồng. Lôi Khắc Tây Mộ đại sư vừa mới rồi chỉ là phản xạ, tự nhiên đã hiểu rõ cái đạo lý này, lập tức tỏ ý đồng tình. Sau khi gọi Khắc Lạp Mộ đại pháp sư và những đồ đệ của ông ta, đoàn người ra khỏi phủ. Ngoài cửa đã có Lâm Phong và bốn ông già ngồi trên một chiếc xe, năm nữ nhân ngồi cùng nhau, những ma pháp sư còn lại ngồi trên những chiếc xe ngựa còn lại, tất cả đi về hướng hoàng cung. Tiệc của Mục Tư Ni Á bệ hạ của Lãng Nguyệt Đế quốc được chia thành hai phần, một bên là do Tam Hoàng tử Điện Hạ Hải Phi Tư đích thân phụ trách tiếp đái các bậc quyền quý của các nước. Một bên là do Mục Tư Ni Á bệ hạ và Tư Đồ Ca Đặc lão pháp sư đích thân tiếp đái các ma pháp sư tới từ các nước. Còn về những điểm nghi ngờ ở bên trong đó, Lâm Phong mặc dù không phải là kẻ hay sói mói nhưng cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, ít nhiều hắn cũng có thể đoán được một chút. Mục Tư Ni Á mời những pháp sư khác cũng không vấn đề gì, nhưng trong đó có thêm Lôi Khắc Tây Mộ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư là đáng phải cân nhắc. Có vị quân vương của một đế quốc nào lại không muốn kéo một vị thánh giai đại pháp sư làm thế lực của mình chứ? Mặc dù thánh giai đại sư trên lý luận không phân quốc gia, không là thế lực của bất cứ hoàng thất nào, nhưng nếu như có cơ hội để khiến cho hai vị pháp sư hứa hẹn điều gì cũng tốt, giống như Lâm Phong khi bình phẩm Thanh Vân Tử trước kia từng nói, người không thể nào thoát khỏi xã hội, với sự hùng mạnh của ông ta cũng đều phải bước vào trong xã hội. Lôi Khắc Tây Mũ và Mai Cách Lợi hai vị đại pháp sư này làm sao có thể là ngoại lệ được. Nghiên cứu ma pháp cũng cần có kinh phí đúng không? Những đồng tiền vàng này lấy ở đâu ra? Vì thế nên vấn đề này đáng để suy nghĩ. Sau khi tới hoàng cung, Khải Lâm Na và bốn nữ nhân bị một đám các phân nhân quý tộc kéo về một chỗ. Bốn ông già cũng được kéo tới bàn tiệc dành riêng cho các ma pháp sư. Còn về Lâm Phong thì cùng với Khắc Nhị Phu Lan tham gia bàn tiệc dành cho các nhà quyền quý các nước do Tam Hoàng tử Điện Hạ Hải Phi Tư phụ trách. Bữa tiệc được đặt tại một đại điện huy hoàng sang trọng. Khi Lâm Phong từ cửa bên bước vào trong điện, các vị trí trong đại điện đã đầy kín người, có cả người quen và những người không quen, những người cần đến. Nói chung là không có một ánh mặt nào khiến cho người ta thoải mái. dễ chịu. Cả Lâm Phong cảm thấy ngài Lâm Uy Na có vẻ giận dữ, lóe lên chút sát khí, trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười kỳ quái. Tam hoàng tử điện hạ hai phi tư bước tới nghênh tiếp, tư thế ưu nhã thực hiện lễ nghi quý tộc. Sau gió mời Lâm Phong tới vị trí đầu của hàng ghế bên trái, còn trống vốn dĩ những quý tộc khác tới tham dự ít nhiều đều mang theo một hai hộ vệ theo. Tất cả đều phải đứng ở phía sau, không có chỗ ngồi. Nhưng Hải Phi Tư không dám để một vị đại lực chiến thần đứng như thế, vội vàng chuẩn bị một chỗ ngồi ở sau Lâm Phong cho nàng. Điều này không thể nào làm qua loa được. Nếu như để một vị cực đại cường giả phải đứng, thì mấy chục quý tộc trong điện làm gì có kẻ nào có đủ tư cách để ngồi hưởng thụ mỹ tử và đồ ăn ngon. Mặc dù những người khác không biết thân phận của ngài Lâm Uy Na, nhưng Hải Phi Tư thì biết rất rõ ngài Lâm Uy Na không có một chút vui vẻ. Chỉ nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong mỉm cười, không thèm để ý ánh mắt lộ vẻ sát khí của những quý tộc kia. Nói với ngài Lâm Na, Tam hoàng tử điện hạ đã có thịnh tình vậy thì ngồi xuống đi. Ngài Lâm Uy Na đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống phía sau Lâm Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì Lâm Phong sớm đã chết hàng nghìn hàng vạn lần rồi. Những kẻ được mời tới đây có kẻ nào không phải là đại quý tộc, không phải là hoàng tử cũng là đại công. Sao lại chỉ để Lâm Phong ngồi ở vị trí đầu trong đám khách? Những tên quý tộc này mặc dù không thể để mất phong độ nhưng đã thầm chửi rủa tổ tông 36 đời của Lâm Phong cùng với việc Hải Phi Tư không ngừng giới thiệu khắp một lượt với các quý tộc đang ngồi đây. Lâm Phong cũng bắt đầu chú ý tới một vài người khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Trong đó đứng đầu là Lục Hoàng tử Uy Nhị Tôn của ngài Xâm Đế Quốc. Hắn đã khiến cho tên tiểu tử này đố kỵ muốn chết. Tên nhóc này rõ ràng cũng rất kiêu ngạo, luận về tướng mạo, đẹp trai cũng không thua kém gì hắn và Hải Phi Tư. Khí chất nho nhã truyền lại hàng trăm năm của gia tộc cũng không phải là một quý tộc như hắn có thể so sánh. Duy nhất có lẽ chỉ có một khuyết điểm là tên tiểu tử này quá ngạo mạn khinh người. Trong số các hoàng tử của các đế quốc ngày hôm nay, chỉ có Tam hoàng tử điện hạ Hải Phi Tư của Lãng Nguyệt Đại Quốc là người đáng kể. Còn lại những kẻ khác trong mắt Lâm Phong kỳ thật so với đám giá áo túi cơm cũng chẳng khác gì. Đại hoàng tử của Thần Vũ Đế Quốc ngồi ở thủ vị phía đối diện thì đúng là thập phần bị thịt. Đã vậy, tên tiểu tử đó còn nhìn chằm chằm ngài Lâm Uy Na mà nước miếng chảy thành dòng, cả mặt dâm đãng, hình tượng thật vô cùng tệ hại. Lại còn một tên hoàng tử khiến cho hắn chú ý đến là đại hoàng tử Phổ La của Khải Tát Đế Quốc ngồi ở phía dưới hắn. Vị hoàng tử điện hạ này giống như khắc khố sâm, thuộc loại thật thà chân chất, không có bản tính gọi ong hút bướm, không thể khiến cho người ta phải đố kỵ. Vì vậy Lâm Phong cũng có chút thiện cảm với hắn, xem ra Hải Phi Tư để chỗ cho hắn cũng bỏ ra nhiều công sức, vừa không để cho hắn phải ngồi dưới kẻ khác lại không để hắn cảm thấy bối rối ở đây, nên mới để cho vị đại hoàng tử của Khải Tát Đế Quốc sắp đặt ngồi ngay bên dưới hắn. Lại còn mấy nữ nhân thu hút sự chú ý của Lâm Phong. Trên vị trí chủ có mấy người mỹ nữ kiều diễm, trong đó có một người là Tam công chúa điện hạ của Lãng Nguyệt Đế Quốc, tuổi chừng 20, vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, chỉ có điều khiến cho người ta cảm thấy nàng ta thật lạnh lùng, làm cho đám quý tộc chỉ có thể âm thầm suy nghĩ về nàng chứ không dám trực tiếp dùng ánh mắt đưa tình. Lại còn một người là Thất công chúa Ngải Lợi Phụ của Lạc Nhật Đế Quốc, 19 tuổi, khiến cho người ta phải kinh ngạc về sắc đẹp của nàng, hai mắt hút hồn người. Lúc này nàng ta khô đọc truyện online mới nhất. Ở lại còn một nữ kỵ sĩ khí chất cao quý đã là vị hôn thê của Lâm Phong, Lộ Thiên Á. Lâm Phong bất giác cẩn thận thăm dò nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Nhị Kiền ngạc trá. Thời gian 10 năm đủ để thay đổi tất cả. Nếu như không phải là Hải Phi Tư giới thiệu, Lâm Phong quả thật sẽ không thể nhận ra nữ kỵ sĩ cao quý ngồi ở vị trí chủ nhà là tiểu nha đầu 10 tuổi ương ngạnh của 10 năm trước. Thân hình cao giáo có thể so sánh sắc đẹp với ngài Lâm Uy Na, còn cao hơn ngài Lâm Na một chút. Thật khó khiến người ta có thể liên tưởng tới thời gian trước kia, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt kiều diễm, đôi môi gợi cảm hơi hé ra, khiến cho người ta phải nghĩ ngợi lung tung, làm điên đảo biết bao nhiêu tâm hồn của những người đàn ông. Ánh mắt long lanh, không chút che giấu đang thăm dò Lâm Phong ngồi ở vị trí đầu của hàng ghế khách, khiến cho biết bao nhiêu những quý tộc cao quý đang ngồi đó phải ghen tức muốn phát điên. Chiếc cổ trắng ngần đeo một sợi dây chuyền được làm từ những hạt thủy tinh trong suốt lấp lánh, mỗi hạt vòng đều không quá to giống như một hạt ngọc trai, phát ra ánh sáng màu lam nhạt sáng bóng, khiến cho nàng ta trở nên xinh đẹp lộng lẫy tới cực điểm. Bất ngờ đó chính là một trong những món quà Lâm Phong tặng tới Lao Bì Tư Đại Công. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với ba cô gái. Lộ Thiến Á đột nhiên hai mắt sáng long lanh, đúng lúc đám quý tộc đố kỵ đến phát điên, thất công chúa Ngải Lị Phù đứng lên trước không hề khách sáo bảo thị nữ đem ghế ra ngồi bên cạnh Lâm Phong. Uy Nhị Tôn ngồi ở vị trí đối diện đột nhiên mặt xám ngoét, mắt như muốn bốc lửa. Thất công chúa Ngải Lị Phù là một tiểu yêu tinh mê hồn người, đôi mắt hút hồn đang nhìn Lâm Phong, không có chút che giấu sự ái mộ, không hổ là đại lục đệ nhất cường giả. Phong thái của Lâm Phong hầu tước đúng là người thường khó mà bì kịp, Uy Nhị Tôn cũng còn kém người chút ít. Uy Nhị Tôn ngồi ở ghế đối diện suýt nữa thì ngất xỉu, vẻ mặt nhợt nhạt, nhưng lại không thể để mất đi phong độ, đành phải đằng háng một tiếng, vô cùng bất mãn nhìn Ngải Lị Phù. Quay đầu đi, Ngải Lị Phù và Uy Nhị Tôn có mâu thuẫn, những quý tộc tai đây ai mà không biết, ai mà không tường tận, tất cả đều thấy Uy Nhị Tôn buồn cười, lại thầm nguyền rủa Lâm Phong tốt nhất là kẻ không có năng lực. Lâm Phong tươi cười nói, thất công chúa Điện Hạ quá khen rồi, Hoàng đế Bệ Hạ vô cùng nhớ công chúa Điện Hạ, trước khi tới đây có dặn dò ta nếu như nhìn thấy công chúa Điện Hạ thì nhất định đưa công chúa Điện Hạ về đế đô một chuyến. Lôi Khắc Tây Mộ đại sư cũng đang ở chỗ của ta, đợi sau khi tiệc rượu kết thúc, nếu không ngại công chúa Điện Hạ có thể tới gặp ông ta. Ngải Lị Phù hai mắt câu hồn đảo một vòng, toát ra vẻ quyến rũ tiêu hồn người, dụ hoặc linh hồn Lâm Phong, nàng ta nói, ồ như vậy thật cảm ơn ngài quả, đã một thời gian rất dài rồi ta chưa gặp lão sư, cũng hay là ta chưa tìm được chỗ ở, tạm thời ở lại chỗ của ngài cũng được. Đám quý tộc mặc dù đố kỵ muốn chết nhưng những ánh mắt dị thường đó lại không thể nhẫn nhịn được nhìn về phía Uy Nhị Tôn. Uy Nghị Tôn lạnh lùng nhìn Ngải Lị Phù, mắt hắn lóe lên sát khí. Ngải Lị Phù chẳng thèm để ý, tiếp tục khiêu khích khả năng giữ bình tĩnh của Lâm Phong. Lâm Phong đã bước vào độ kiếp trung kỳ, huyền công vô cùng tinh thâm, làm sao có thể bị tiểu yêu tinh này mê hoặc được, ung dung đối phó với những trò khiêu gợi của Ngải Lị Phù. Ánh mắt lại liếc nhìn Lộ Thiến Á. Lộ Thiến Á trong lòng bất mãn vì Ngải Lị Phù viên binh đoạt tướng, cướp đi vị trí vốn dĩ là của nàng ta. Thấy Lâm Phong nhìn mình, đôi mắt phượng mê hồn người lập tức sáng lên, mỉm cười duyên dáng. Lẽ nào ngài không giận dữ sao? Lâm Phong cười nói, cái này thì có gì mà phải tức giận, chẳng lẽ trong lòng thất công chúa Điện Hạ Lâm Phong ta là kẻ nhỏ nhen thế sao? Ngải Lị Phù nét mặt thoáng chút ngạc nhiên, cười giòn tan nói, ồ, đúng là ta đã thất lễ rồi. Lâm Phong mỉm cười nói, không dám. Trong lòng thì cười nhà, công phu đâm bị thóc chọc bị gạo của tiểu yêu tinh này quả không kém, đúng là nanh trong miệng rắn độc, tối độc phụ nhân tâm, lòng dạ đàn bà là độc địa nhất. Chẳng hình như không hề đắc tội với vị công chúa Điện Hạ này, sao tiểu yêu tinh này lại lấy kim độc ra đâm mình chứ? Tam hoàng tử Điện Hạ Hải Phi Tư bân rộn không lúc nào ngừng nghỉ, quay đầu mỉm cười tạ lỗi. Lâm Phong cũng mỉm cười, những vấn đề bàn tán cao rộng của đám quý tộc kia chẳng không thể nào theo được, và cũng không muốn dính líu gì tới đám quý tộc này. Lúc này chàng chỉ lấy thân phận là người ngoài cuộc để quan sát đám thân sĩ này trao đổi những thứ chẳng ra gì, và tự khoe khoang thân phận và địa vị của bản thân. Đại hoàng tử của Khải Tát đế quốc Phổ La ghé đầu lại gần nói nhỏ, lãnh chủ đại nhân, Khải Tát đế quốc chúng tôi rất muốn có thể cùng với Khố Khắc Xâm Đạt tiến hành một số giao lưu buôn bán. Xin hỏi người có thể cùng với Khải Tát đế quốc chúng tôi kết thành đồng minh chiến lược hay không? Tôi thập phần nguyện ý cùng ngài trở thành bằng hữu. Trong đầu Lâm Phong đột nhiên xuất hiện vô số những ý nghĩ. Khải Tát đế quốc là biên thủy của Đông Tây, nguồn khoáng sản vô cùng nghèo nàn không thua kém gì với Lạc Nhật đế quốc. Có thể nói rằng trong các quốc gia của loài người thì Lạc Nhật đế quốc và Khải Tát đế quốc là hai nước có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất. Láng giềng của Khải Tát đế quốc chỉ có vùng đất biên cương phía Nam và Lãng Nguyệt đế quốc, tiếp giáp với Thần Vũ đế quốc, phía Đông là Ngải Xâm đế quốc, hai phía của lại không là núi thì cũng là biển cả, mặc dù tình bang giao với ba nước cũng không tới nỗi nào, nhưng có một số hàng hóa cấm vận chuyển thì không được quyền buôn bán. Tình bang giao không đến nỗi nào, cũng chỉ là xây dựng trên cơ sở lợi ích ngấm ngầm tranh giành. Ba đại đế quốc luôn có giá tâm thôn tính Khải Tát đế quốc. Khải Tát đế quốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ, làm gì có sức mà tiến thủ. Xem ra vị đại hoàng tử này thật ra có chút khôn, giống với ngoại hình ngốc nghếch của hắn. Hắn cũng nắm rất rõ cục diện của đại lục hiện nay, lại còn biết tìm cho mình một bạn đồng minh hùng mạnh. Lâm Phong nhanh chóng suy nghĩ một chút. Khải Tát đế quốc và Lạc Nhật đế quốc không hề giáp giới, không có những xung đột lợi ích trực tiếp. Liên kết với một đồng minh như thế này, cắt đi chân sau của Bái Thần đế quốc và Ngải Xâm đế quốc cũng không tồi, sao lại có thể từ chối chứ? Lâm Phong cười nói, đương nhiên là có thể. Khải Tát đế quốc nguồn sản vật phong phú, Khố Khắc Xâm Đạt đã muốn tiến hành trao đổi buôn bán với Khải Tát đế quốc từ rất lâu rồi. Sau này ta sẽ cùng với Điện Hạ bàn bạn những công việc hợp tác cụ thể. Phố La vẻ mặt thoáng vui mừng, nói, ồ, lãnh chủ đại nhân tôn quý, Khải Tát đế quốc chúng tôi nhất định sẽ trở thành bạn đồng minh trung thành nhất của Khố Khắc Xâm Đạt. Lâm Phong mỉm cười, chỉ giả vờ như không nghe thấy ý xúc xiểm trong lời nói của anh ta. Phô La nhắc đi nhắc lại là muốn kết thành đồng minh với Khố Khắc Xâm Đạt chứ không phải là kết đồng minh với Lạc Nhật đế quốc. Ý mập mờ trong lời nói của anh ta làm sao Lâm Phong có thể không hiểu ra chứ. Nhưng cũng tốt, dù sao thì hắn cũng chẳng coi đám hoàng thất Hoắc Khắc Tư ra gì. Cho dù bị tên hoàng đế đó nghe thấy thì đã làm sao. Huống hồ nếu như chàng không muốn để cho người khác nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì tiểu yêu tinh Ngải Lỷ Phù làm sao có thể nghe thấy được. Xem ra vị hoàng tử điện hạ Phổ La này cũng không hề ngốc nghếch như vẻ bề ngoài của y, có thể thay mặt cho cả Khải Tát đế quốc, chẳng lẽ lại là một kẻ đần độn. Hắn suýt nữa đã bị vẻ bề ngoài thật thà chân chất của y che mắt. Ngải Lỷ Phù ngồi bên cạnh nhìn thấy hai người môi mấp máy chứ không hề nghe thấy giọng nói của họ, với những tạo nghệ trong ma pháp của hắn cũng có thể biết được Lâm Phong đã sử dụng cách gian ma pháp kết giới. Nàng ta kinh ngạc, kiều mị hỏi, Lâm Phong đại nhân, người ba Phổ La điện hạ đang nói chuyện gì thế? Nếu như người không muốn để cho ta nghe thấy, ta sẽ tạm thời lánh đi. Phía đối diện lập tức xuất hiện những ánh mắt không bình thường, vài quý tộc quay ra nhìn Lâm Phong, lại nhìn Phổ La, sau đó bắt đầu bình luận. Lâm Phong cười nhạt, tiểu yêu tinh này không lúc nào quên đâm chàng một nhát ở sau lưng, nói, không có gì, ta và Phổ La đang nghe ngóng xem lò luyện kim nào nổi tiếng nhất ở Lãng Nguyệt đế quốc, lại khiến cho công chúa điện hạ nghĩ ngợi nhiều rồi. Phổ La mặt đỏ bừng, vẻ mặt bối rối. Những vị trí đối diện lập tức xuất hiện những ánh mắt khinh bỉ, đám quý tộc rõ ràng rất khinh bỉ y, không hề có chút phong độ quý tộc này, trong lòng thì không tin những lời Lâm Phong nói. Mỗi kẻ đều có những suy nghĩ riêng của mình, thẩm đoán nội dung cuộc trò chuyện giữa Lâm Phong và Phổ La. Ngải Lỷ Phù hai mắt hồ ly liên láo, lại cười giòn tan nói, nghe nói người sáng tạo ra môn tự nhiên hệ ma pháp tu luyện chỉ có tiên nữ hạc mới có thể nắm được, ta cũng là một ma pháp sư, nếu như người không ngại, ta muốn theo học ngài về tự nhiên hệ ma pháp thần bí. Không biết Lâm Phong đại nhân có thể đồng ý với thỉnh cầu nhỏ bé này của ta hay không? Không thể nào có tiết ấy phủ nhận, tiểu yêu tinh này đúng là một tuyệt thế vưu vật. Bản lĩnh mê hoặc đàn ông đúng là siêu phàm nhập thánh. Công phu khiêu gợi này khiến cho đám quý tộc mồm nuốt nước miếng, mắt như muốn nổ ra ngoài. Nếu như không phải còn giữ cái phong độ quý tộc thì đã chạy tới ân cần rồi. Phổ La ngồi bên cạnh đờ đẫn. Lộ Thiến Á vẫn để ý tới Lâm Phong, vẻ mặt càng ngày càng bất mãn. Càng bất mãn hơn vẫn là Uy Nhị Tôn. Tên tiểu tử này lúc này mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Ngải Lỷ Phù, miệng liên tục cười lạnh. Lâm Phong đang định trả lời thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ngải Lâm Uy Na ở phía sau lưng. Hồ Ly Tinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, nhất xúc tức phát. Ngải Lâm Uy Na càng nhìn Ngải Lỷ Phù càng thấy chướng mắt. Không biết tại sao, nhìn Ngải Lỷ Phù mê hoặc Lâm Phong, trong lòng nàng ta cảm thấy vô cùng bất mãn, không nhịn được nữa nên đã mắng ả ta ba chữ, hồ ly tinh. Đồng thời cũng nhìn Lâm Phong với một ánh mắt nhạo báng và coi thường. Ngải Lỷ Phù mặt biến sắc, đang định nói gì thì tứ hoàng tử Bắc Khắc Lôi của Bái Thần Uy đế quốc ngồi ở ơ hía trên Uy Nhị Tốn đã lợi dụng cơ hội lạnh lùng nhạo báng,